Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3322, Bất Lương Phủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nguyên lai là Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ đại nhân, cửu ngưỡng đại danh. Thủy Thu Điệp ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan Tiểu Nam cũng không tức giận, chậm rãi nói, quận chúa, hai người này chính là Huyền Kiếm Ti muốn bắt phạm nhân. Ta đang muốn dẫn bọn hắn về Huyền Kiếm Ti, lại bọn hắn còn không thể có việc. Bằng không mà nói, ta không có cách nào hướng Ti thủ đại nhân bàn giao. Thủy Thu Điệp tức giận nói, người này lại còn nói ta không hiểu quy củ, không biết lễ nghi. Ta tại thần đô qua hơn 20 năm trước, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhiều như vậy nói ta. Liền xem như thánh đế cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao bọn hắn đều là phạm nhân, sớm muộn đều là muốn bị Huyền Kiếm Ti giết. Bằng không giờ phút này để cho ta giúp Huyền Kiếm Ti một tay. Thủy Thu Điệp đúng lý không tha người nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra, hai người này còn đối Huyền Kiếm Ti có tác dụng lớn, tạm thời còn không thể giao cho tiểu quận chúa xử lý. Thủy Thu Điệp lạnh giọng nói ra, tốt, vậy ngươi nói, hai người này lúc nào Huyền Kiếm Ti có thể xử lý tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan Tiểu Nam lắc đầu nói ra, vậy ta cũng không biết. Thủy Thu Điệp cắn răng nghiến lợi trừng mắt Đan Tiểu Nam nói ra, ngươi hôm nay không phải là muốn bảo trụ hai cái này dân đen, phải không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan Tiểu Nam cười nói, nếu là ta đem chuyện hôm nay cáo chi Ti thủ đại nhân, không biết Ti thủ đại nhân sẽ đi hay không Thiết Kiếm Hầu phủ đến nhà bái phỏng. Đến lúc đó hầu ra, có thể hay không xuất phát tiểu quận chúa đâu. Ngươi, dám bắt ta cha tới dọa ta. Thủy Thu Điệp nổ đom đóm mắt trừng mắt Đan Tiểu Nam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ở bên người Thủy Thu Điệp một cái lão niên người hầu, thấp giọng nói một câu, tiểu quận chúa, người này là Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ, chúng ta trêu chọc không nổi. Nếu là tiểu quận chúa nhất định phải đối địch với hắn a. Cái kia chọc tới Huyền Kiếm Ti, chỉ sợ cũng liền hầu ra cũng sẽ liên lụy. Tiểu quận chúa nếu là thật sự tức không nhịn nổi, chi bằng chờ Huyền Kiếm Ti xử lý tốt sự tình sau đó. Các tiểu tử tại đi đem nam tử này mang về, giao cho tiểu quận chúa xử trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lão niên người hầu thấp giọng nói ra. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp tức giận trừng mắt liếc Đan Tiểu Nam, lạnh giọng nói ra, tốt, xin mời Huyền Kiếm Ti mau chóng xử trí. Nếu là Huyền Kiếm Ti xử lý không tốt, có thể tùy thời đến Thiết Kiếm Hầu phủ, ta để cho ta cha hiệp trợ các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ Huyền Kiếm Ti xử lý tốt sau đó. Làm phiền Huyền Kiếm Ti đem hai người này giao cho chúng ta Thiết Kiếm Hầu Phủ. Chấm, chúng ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp sau khi nói xong, ngự ngựa rời đi, nhìn xem Thủy Thu Điệp đi xa bóng lưng. Lâm Bạch cười khổ nói, ta có phải hay không lại rước lấy phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan Tiểu Nam cười nói, chưa chắc, loại này tiểu quận chúa, tâm tư chơi bời rất lớn, nói không chừng ngày mai rời giường, nàng liền trực tiếp đem ngươi đã quên. Bất quá, Thiết Kiếm Hầu Phủ cũng không phải bình thường quân hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó Thiết Kiếm Hầu là suýt chút nữa thì phong quân vương tồn tại. Chỉ bất quá không biết bởi vì cái gì duyên cớ. Cuối cùng Thiết Kiếm Hầu cũng không có phong vương. Coi như vậy, Thiết Kiếm Hầu tại thần đô bên trong cũng đã người sở hữu không nhỏ danh vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung ương thánh quốc tướng quân hầu phân làm tam đẳng, mà Thiết Kiếm Hầu chính là nhất đẳng quân hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất đẳng quân hầu, đây chính là sẽ phải phong vương tồn tại, mà lại hắn là có tư cách trực tiếp gặp mặt thánh đế. Nếu là thánh quốc có chiến sự, thánh đế tất nhiên trước tìm nhất đẳng quân hầu thương nghị. Chấm, cho nên ngươi ngày sau hay là phải cẩn thận một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Đan Tiểu Nam mang theo Lâm Bạch cùng Hồng Tố. Đi hướng Bất Lương Phủ. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp ngự ngựa rời đi. Tại trên lưng ngựa, nàng không ngừng giận dữ hét. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, ta cha nói ta không hiểu quy củ. Không tuân thủ lễ nghi còn chưa tính. Hắn tính là thứ gì? Lại dám để giáo huấn ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới ở nhà bị cha mắng. Nói ta không hiểu quy củ. Nguyên bản liền nổi giận trong bụng. Giờ phút này đi tới lại bị người nói không hiểu quy củ. Tức chết ta rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp ngồi tại trên lưng ngựa. Nổi giận đùng đùng nói ra. Nguyên lai tại vừa rồi. Thủy Thu Điệp trong nhà liền bị phụ thân khiển trách một phen. Nói nàng không hiểu quy củ. Thật vất vả đi tới. Phải muốn hít thở không khí. Lại không có muốn trên đường lại gặp phải Lâm Bạch nói nàng không hiểu quy củ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Thủy Thu Điệp lửa giận. Lập tức đốt lên. Thủy Thu Điệp lạnh giọng nói ra. Lâm Nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng ở bên người Thủy Thu Điệp lão niên người hầu. Vội vàng nói. Lão nô tại. Thủy Thu Điệp lạnh giọng nói ra. Phái người đi Huyền Kiếm Ti điều tra thêm. Huyền Kiếm Ti lúc nào có thể đem cái này hai phạm nhân xử trí tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ Huyền Kiếm Ti xử trí tốt sau đó. Đem hai người kia mang cho ta trở về. Ta không phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn không thể. Cha ta nói ta không hiểu quy củ. Ta không có cách nào giáo huấn cha ta. Nhưng các ngươi, hai cái dân đen, ta còn giáo huấn không được sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền hai cái dân đen đều giáo huấn không được. Ta người quận chúa này cũng không cần tại làm rồi. Thủy Thu Điệp cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão niên người hầu Lâm Nguyên gật đầu nói. Đúng, lão nô vậy thì phái người đi Huyền Kiếm Ti. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan Tiểu Nam mang theo Lâm Bạch cùng Hồng Tố tại thần đô bên trong. Dòng dã đi một ngày lâu. Đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước chính là Bất Lương Phủ rồi. Đan Tiểu Nam mang theo Lâm Bạch cùng Hồng Tố đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thấy, phía trước đường đi cùng cung điện ốc xá. Cũng không bằng Lâm Bạch cùng nhau đi tới đoán gặp như vậy tráng lệ. Ngược lại Bất Lương Phủ cung điện ốc xá. Các nơi hoang phế, đường đi cùng trên vách tường cũng là loang lổ lỗ chỗ. Thậm chí Lâm Bạch cũng còn có thể trông thấy trên đường phố không có khô cạn vết máu. Trên vách tường khắp nơi có thể thấy được đều là trưởng ấn. Vết kiếm bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, nơi đây là quanh năm có người giao thủ. Trong Bất Lương Phủ cái gì cũng có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người muốn giết người, nơi đây có sát thủ thích khách. Có không muốn mạng dân liều mạng. Người muốn tìm vui, nơi đây có phong nguyệt chi địa. Có tiêu tiền như nước sòng bạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người muốn sống yên ổn. Nơi đây cung điện ốc xá cũng là cực kỳ tiện nghi. Đương nhiên, nơi đây cũng là cực giai chỗ ẩn thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người xem một chút bên trong Bất Lương Phủ này võ giả. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều xúc phạm thánh luật. Chỉ cần muốn tra, tùy tiện mang một người về Huyền Kiếm Ti. Đều có thể từ trên người bọn họ tra ra một chút bí mật không muốn người biết. Đan Tiểu Nam khinh miệt cười nói. Tùy ý đi ở trong Bất Lương Phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ. Đan Tiểu Nam là căn bản sẽ không e ngại bên trong Bất Lương Phủ này ác nhân. Ngay tại ba người đi qua mấy con phố đạo sau đó. Bên đường một cái tên ăn mày bộ dáng lôi thôi nam tử. Cười hì hì đối Đan Tiểu Nam hô. Trưởng kiếm sứ đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan Tiểu Nam lấy ra một cái túi đựng đồ. Nhét vào cái này tên ăn mày trong chén. Hỏi, có cái gì hữu dụng? Cái này tên ăn mày nam tử mở ra túi chữ vật nhìn lên. Trong đó Linh Tinh nhường hắn rất hài lòng. Vui vẻ cười một tiếng. Thu hồi túi chữ vật. Từ dưới đất bò dậy. Đi vào Đan Tiểu Nam bên người. Thấp giọng nói ra. Trong đêm hôm qua. Tĩnh An Phủ Phủ Thừa bị người ám sát. Là trong Bất Lương Phủ một cái tên là Lãnh Kiếm Sát Thủ làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cái này sát thủ còn ở trong Bất Lương Phủ. Trưởng kiếm sứ đại nhân nếu là có thể đem hắn bắt về. Tất nhiên lại là một cái công lớn a. Tên ăn mày nam tử sau khi nói xong. Thận trọng nhìn thoáng qua chung quanh. Lại lùi về góc tường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nghe xong. Đan Tiểu Nam chưa hề nói lời nói. Tiếp tục đi về phía trước. Lâm Bạch hỏi. Người muốn nắm cái kia tên là Lãnh Kiếm Sát Thủ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan Tiểu Nam khinh thường cười nói. Chỉ là một sát thủ. Còn chưa xứng ta trưởng kiếm sứ này đi bắt. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.